Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 92, 92, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Gia Huân cũng coi như cờ hó ngáp phải ruồi. Phát rồ cũng có thể đạp trúng kịch bản mới. Hệ thống 10 năm thất bát cũng coi như an tâm phần nào. Canh chuẩn thời gian, chờ cho gần sáng thì hệ thống mới tự động online. Đập vào mắt hệ thống không còn là cảnh ấy ấy ấy gắn mắc 18. Mà ai ai cũng hiểu. Lúc này là hình ảnh hai người ôm nhau ngủ đến mức khiến bầu không khí xung quanh đều bay bay bay hàng loạt những trái tim hưởng phấn của sự hạnh phúc. Mà hệ thống thì cực ghét cái hình ảnh mang tính chất thách thức dân FA như thế này. Thiết nghĩ, nó cũng nên lập một nick Facebook mà tham gia hai nhóm. Anti cẩu lương, và những con cún độc thân dui rẻ hông quá, giống như Nhậm Quý. Để có thể chia sẻ đống cẩu lương chất lượng cao như thế này cho những người anh em khác họ thiện lành trên nhóm. Chẳng phải tiêu chí của nhóm là người dưng khác họ cũng là anh em. Hay sao? Mà đã là anh em thì nên biết chia sẻ mọi thứ. Bản thân nó có nhiều nhất là cẩu lương cho nên nó cũng muốn chia sẻ tất cả cho mọi người. Khi Phạm Gia Huân tỉnh lại thì đã là nửa buổi sáng. Này cũng do tối hôm trước cả hai cần mẫn quá độ khiến Phạm Gia Huân vô tình bỏ qua bữa sáng. Dạ dày cũng ẩn ẩn nhắc nhở sự tồn tại. Cả gương mặt hắn bí xị. Hắn thật sự không muốn cơn đau ghé thăm nữa đâu. Quay qua nhìn boss phản diện ngay bên cạnh. Phạm Gia Huân nhịn không được vươn cái tay ra mà sờ soạn khắp các khối cơ của Lý Huỳnh Long một phen. Chậc chậc, phải thừa nhận thủ phạm khiến hắn đau eo có cơ thể đúng là đẹp thật. Bàn tay hắn cứ muốn du lịch, không muốn ngừng lại tí nào. Hệ thống vốn đã chuẩn bị chào mừng thì đã bị loạt hành động của Phạm Gia Huân làm cho ngu luôn. Hơ, vô tình quăng cẩu lương vào mặt nó thì thôi đi. Cái loạt hành động này rõ ràng là cố ý khiến nó ức chế đây mà. Chẳng lẽ Phạm Gia Huân muốn ép nó âm thầm tiêm nhiễm thêm một vài ý tưởng cosplay mới vào đầu Lý Huỳnh Long mới vừa lòng hay gì? Hành động của Phạm Gia Huân cũng đã dừng lại. Không phải vì đã lần mò đủ. Cũng không phải thương cảm cho số phận húp cẩu lương qua ngày của hệ thống mà là vì cơn đau dạ dày đang dần trở nên mãnh liệt hơn. Đến mức hắn không thể bỏ qua cái cảm giác không thoải mái này được. Phạm Gia Huân vốn đang ngồi trên giường đã chuyển sang tư thế nằm cuộn người. Quay lưng về phía Lý Huỳnh Long. Hắn không muốn Lý Huỳnh Long vừa tỉnh dậy đã thấy tình trạng hiện tại của hắn mà lại lo lắng. Không vui, cũng không muốn bản thân trong mắt y trở thành một kẻ yếu ớt lại còn không biết tự chăm sóc bản thân. Lúc này, Phạm Gia Huân chỉ mong hệ thống 10 năm thất bát quay về. Có nó thì cảm giác đau như vậy cũng sẽ không còn cảm nhận được nữa. Cầu được ước thấy, cơn đau dạ dày của Phạm Gia Huân đã hoàn toàn biến mất. Đập vào tầm mắt hắn là cái màn hình trắng xanh cùng giao diện quen thuộc của cái hệ thống nào đó. Bản thân không thể thành công hạ thuốc cặp đôi nam chính. Cũng không có được video của hai người họ. Phạm Gia Huân cứ nghĩ đối diện với sự trở về của hệ thống là cơn giận đùng đùng nhưng không. Nó vẫn ôn hòa như trước đây. Cái hành động che chắn cảm giác đau như thế này chứng minh tâm trạng của nó không tệ chút nào. Phạm Gia Huân cảm thấy sai sai, giống như bản thân không thể hiểu được cái hệ thống này. Sau một hồi câm lặng với những thứ được tưởng tượng ra trong đầu của Phạm Gia Huân, hệ thống vẫn cứ phải lên tiếng. Kịch bản mới phát sinh, công chính Vệ Khánh Minh trùng sinh, Cao Thụy Vân từ thụ chính trở thành pháo hôi đeo bám người ta. Cho nên sự thất bại trong hành động của cậu là điều hiển nhiên. Hiểu chưa? Nếu mà nhiệm vụ thật sự thất bại thì tôi chẳng che chắn cảm giác cho cậu đâu. Phạm Gia Huân thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng sự thiện lành của hệ thống ẩn chứa âm mưu gì đó sâu xa hay đó là dấu hiệu của chút bình yên cuối cùng trước cơn bão chứ. Ai ngờ là kịch bản phát sinh. Nhiệm vụ cũng coi như được cứu vãn. Thế sắp tới tao phải làm gì hả người anh em thiện lành? Đừng có tiếp xúc hay giao tiếp gì với Cao Thụy Vân và những người xung quanh cậu ta. Ngoài ra thì cậu muốn làm gì cũng được. Thật, thật hơn cả vàng 4 số 9. Có được sự khẳng định đến từ phía hệ thống. Phạm Gia Huân lập tức lên tinh thần. Nhanh chóng quay mặt lại với người yêu. Nhân lúc y ngủ thì tranh thủ thả dê. Cái hành động thả dê này của Phạm Gia Huân vốn đã táo bạo lại càng trắng trợn mà thực hiện. Vì Lý Huỳnh Long đã tỉnh lại. Cứ thế bắt đầu từ việc Lý Huỳnh Long trơ mắt nhìn đôi tay đang chu du bốn phía trên các khối cơ của mình. Thản nhiên hưởng thụ một hồi y liền quay qua thưởng thức vẻ đẹp hình thể của người yêu bé nhỏ. Cũng cực kỳ hưởng thụ giây phút được mân mê khắp nơi. Hệ thống 10.578. Nó vẫn đang hiện hữu ở đây chứ chưa có chạy đi đâu hết á. Cũng không có bốc hơi tí nào đâu. Ghét nhất cẩu lương. Nói đi nói lại thì cẩu lương không tự nhiên mà sinh ra. Nó là thành phẩm chính trong quá trình yêu đương nhắn nhít của cái bọn yêu nhau. Sau khi suy ra căn nguyên gốc rễ, hệ thống lần thứ N xác định được nó ghét cái bọn đang yêu nhau mà cứ hễ rảnh một cái là anh em làm không khí ngọt nị đến phát bực. Ghét nhất cái bọn yêu nhau. Hai người sờ qua sờ lại một hồi thì phải dừng lại bởi con mèo ú nu nào đó đã dẫn theo đồng bọn xông vào phòng. Bất chấp thằng Sen có đang làm mấy cái trò không hiểu nổi với thằng nào đó ở trên giường. Con mèo ú đã nhào đến meo meo quát vào mặt thằng Sen tại sao đến giờ này vẫn chưa cho chúng nó ăn. Là một con sen nghiện mèo tiêu chuẩn, Phạm Gia Huân ngay lập tức chuyển sự chú ý lên đàn boss của mình. Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt không cam tâm đầy ai oán của boss phản diện Lý Huỳnh Long. Tình địch như thế này thì làm sao có thể giành lại người yêu. Hệ thống 10 năm thất bát. Vừa lòng nó lắm. Phạm Gia Huân nghịch mèo một hồi mới nhận ra cái gì sai sai. Sau khi bị trúng thuốc thì hắn và Lý Huỳnh Long đã ra về. Sau đó thì tỉnh tỉnh mê mê nên không rõ hai người đã qua đêm ở đâu. Chút ký ức còn sót lại của hắn chỉ là cảm giác rất nồng nhiệt. Vốn cho rằng hai người đang ở trong nhà Lý Huỳnh Long hay khách sạn nhưng hoàn cảnh xung quanh và đàn mèo vốn không bao giờ nâng gót ngọc chân vàng ra khỏi. Phạm vi ngôi nhà đã khiến hắn ý thức được bản thân đang ở trong nhà. Tưởng tượng đến cảnh tượng tối qua là lần đầu Phạm Gia Huân mang người yêu về nhà. Chưa nói chuyện với người nhà được mấy câu thì cả hai đã lao vào phòng phịch nhau. Rút ra được kết luận này, Phạm Gia Huân cảm thấy toàn bộ như sụp đổ trong chớp mắt. Cả đời này có lẽ hắn sẽ không dám đối mặt với bất kỳ ai nữa. Hệ thống 10.578. Vừa lòng nó lắm. Ha ha, dùng ánh mắt giống như không còn gì để luyến tiếc nhìn Lý Huỳnh Long một cái. Sau đó Phạm Gia Huân lập tức buông con mèo trên tay ra và lấy chăn phủ kín người. Có lẽ cả đời này của hắn sẽ trôi qua trong chăn. Lý Huỳnh Long nhìn người yêu mình tự biến thành con nhộng. Tự nhiên thấy quá mức đáng yêu. Dẫu vậy y vẫn cố dỗ dành Nhậm Quân. Để hắn ra khỏi chăn xuống dưới nhà ăn sáng và uống thuốc. Cách chương.